Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 530 vô địch đường. 2 hợp 1, Thanh Mộc lời mở đầu dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Hắn theo thói quen gọi như vậy. Dĩ vãng Giang Lan cũng đã nghe qua. Bất quá Cự Linh Đông Thanh Đại Đế hay lại là nhiều nhìn hắn một cái. Tựa hồ đang lo lắng Vô Song Quyền Thần thật xuất thủ. Muốn biết rõ còn lại nắm giữ thần vị nhân mặc dù đang nơi này. Nhưng là vì người phía dưới thêm hộ. Cũng còn là có hạn chế. Có thể Côn Lôn biên giới. Vô Song Quyền Thần không có chút nào hạn chế. Hắn thật là có thể làm được thêm hộ Thanh Mộc hai quả đấm. Chẳng qua chỉ là hay không động thủ. Mọi người vẫn có thể phát giác ra được. Trước mắt mới chỉ quả thật không có bất cứ vấn đề gì. Phía dưới xuất hiện lực lượng đụng. Thanh Mộc không có dư thừa ý tưởng. Cũng không có cái gì mưu kế. Hắn lại là dùng quả đấm công kích. Hắn phải lấy thiết quyền trấn áp đối phương. Hôm nay chính là hắn ba quốc quyền thứ nhất dương danh thời điểm. Quyền phong phun trào. Tấn công về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn chưa từng né tránh. Hắn hai quả đấm nắm chặt, lực lượng tại thân thể bùng nổ, thân thể cũng trở nên lớn một ít, sau đó đấm ra một quyền, hai quả đấm đụng nhau, quyền phong gào thét, một quyền mà qua, hai người không có chút nào dừng lại, tiếp tục bắt đầu công kích, Thanh Mộc hai quả đấm không ngừng huy động, sau đó gần người chắc thích, quyền quá cùi trỏ đánh, Thanh Mộc quyền đầu rất nhanh. Hắn cũng không phải là trực tiếp công kích, mà là ở hóa giải công kích đồng thời bắt đầu công kích. Lực lượng cường đại trực tiếp ở cự trên người linh tộc lưu lại thương thế. Từng quyền đánh mà qua, tiếng rắc rắc vang lên theo, là cự trên người linh tộc xương cốt tiếng vỡ vụn âm. Lý Thanh Sơn bị Thanh Mộc đánh bay ra ngoài. Lực lượng ở Lý Thanh Sơn trong cơ thể bùng nổ, máu tươi tràn ra. Bất quá rất nhanh Lý Thanh Sơn liền đứng vững vàng bóng người. Trên người hắn máu tươi bắt đầu dừng. Chưa từng mở miệng mà là từng bước một bước ra. Trên người hắn có kim quang hội tụ. Lúc này Thanh Mộc một lần nữa xuất thủ. Cheng. Lực lượng khuếch tán. Nhưng là cũng không cho Lý Thanh Sơn mang đến bất cứ thương tổn gì. Đến phiên ta công kích. Lý Thanh Sơn mở miệng. Sau đó Cự Linh chân ý bùng nổ. Vô hình chung, trên chiến đài có một cái người khổng lồ chiếm cứ hết thảy. Quả đấm đánh xuống, toàn bộ chiến đài cũng vang dội nổ lớn. Cự lực đem Thanh Mộc đè xuống đất công kích, máu tươi bắt đầu chiếu xuống. Ngay tại Lý Thanh Sơn muốn gắng gượng đem Thanh Mộc đánh bại lúc, thuộc về Thanh Mộc quyền đầu đánh vào Lý Thanh Sơn cự quyền thượng. Quyền ý bắt đầu bùng nổ, đại đạo khí tức sau đó dọc theo. Ta không thể nào bại. Ta là Vô Song Quyền Thần danh loại kém nhất quyền. Ba quốc số một, đại hoang đệ nhất. Thanh Mộc đứng dậy, quyền ý như phong bạo. Chiến ý hướng vân tiêu. Vô Song Quyền Thần hộ ta hai quả đấm. Đốt ta chiến ý, giúp ta giết địch. Thanh Mộc lực lượng phun trào. Quả đấm phảng phất bắt đầu mở rộng. Lâm Thanh Sơn chưa từng sợ hãi. Cự Linh chân ý tuôn hướng. Quyền hạ mang theo đại đạo vết tích. Giống vậy một quyền mà qua, quả đấm đụng nhau, hai người cũng thừa nhận lực lượng cường đại, rắc rắc, hai người quả đấm xuất hiện vết rách, lực lượng bùng nổ, hai người là cánh tay tuôn ra hiện máu tươi, cuối cùng song song bị lực lượng đánh bay, tất cả mọi người đều là nhìn, trận này đánh đơn giản, chính là không ngừng lẫn nhau truy, Giang Lan nhìn này hai người. Bọn họ cũng ngã trên đất, phảng phất đều không cách nào đứng lên. Chỉ chốc lát sau, Thanh Mộc chật vật đứng dậy, trên người chiến ý không thấy chút nào giảm, ngược lại là rất giỏi. Vân Tiêu Thiên Nhân không khỏi khen một câu, chúc mừng Vô Song Quyền Thần đạt được thủ thắng. Cự Linh Đông Thanh Đại Đế mở miệng nói, Giang Lan khẽ gật đầu, thừa nhận, dối trá nhân loại, U Đô Đại Đế nói, Giang Lan. Ngoặc kép chấm hỏi, khó tin, hắn lại là đạt được ba quốc hữu nghị nhân. Lúc này hắn thấy Thanh Mộc rơi xuống phía dưới trụ trung. Bắt đầu rèn luyện tiên thể, mà u minh khí tức cũng truyền đến hắn bên này. cũng không có tác dụng gì. Bất quá cũng là lần đầu tiên nhận ra được loại này u minh khí tức. Với u minh cửa vào quả thật bất đồng. Cố ý đọc trộn lẫn trong đó. Là u minh đọc, bất quá cái này liên tiếp là thần vị. Hắn lui ra ngoài cũng là có thể. Có thể trực tiếp truyền đến cổ ngự hạ cung liên tiếp đến hắn. Sau đó Giang Lan nhìn về phía U Đô Đại Đế. Đại Đế có rảnh không? Là muốn nói bí mật sao? U Đô Đại Đế hỏi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó bọn họ trở lại cổ ngự hạ cung. Ở Hy Hòa Đế Quân dưới sự giúp đỡ. U Đô Đại Đế đi tới Giang Lan chỗ cổ ngự hạ cung môn đình trước. Bằng hữu của ta. Ngươi muốn nói cái gì? U Đô Đại Đế nhìn Giang Lan hỏi. Ngươi danh hiệu là mình lên. Giang Lan hỏi cái đề ngoại đề. Là Côn Lôn nhân giúp ta lên. Mặc dù nhân loại các ngươi hèn hạ. Nhưng là có văn hóa. U Đô Đại Đế nói. Giang Lan khẽ gật đầu. U Đô, có độc. Cũng không biết rõ Hy Hòa Đế Quân có hay không cố ý vi chi. Hắn với U Đô Đại Đế hữu nghị quả thật cầm độc. Ta thần vị nhân các ngươi tới. Đại đế biết chưa? Giang Lan hỏi. Lúc này hắn theo bản năng nhìn cổ ngự hạ cung ngoại. Chưa từng nhìn đến bất kỳ vật gì. Nhưng là có một loại không khỏi lòng rung động. Phảng phất bên ngoài có những vật khác. Cổ ngự hạ cung đang nhắc nhở hắn. Cho nên dù là hắn có thể rời đi. Cũng không thể tùy ý rời đi. Một khi rời đi liền không thể mở mắt ra. Nếu không sẽ thấy đêm tối hạ đồ vật, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là nhìn tới liền tương đương với mang đến tai nạn. Những người khác mặc dù cũng có thể nhìn tới, nhưng là bọn hắn không cách nào rời đi cung điện, cho nên hắn hiểu được, muốn cứu đại hoang rất khó. Có thể tưởng tượng để cho đại hoang hủy diệt, có lẽ rất dễ dàng, chỉ muốn đi ra ngoài liếc mắt nhìn, liền đủ, lấy được không chính là ngươi sao? U Đô Đại Đế hỏi, là ta, mặc dù cũng không phải là ta bổn ý, nhưng là cuối cùng xuất xứ từ các ngươi. Bây giờ ta có nhất định khả năng thoát khỏi cổ ngự hạ cung thần vị. Liền muốn trả lại cho các ngươi. Này với ta mà nói cũng có một chút chỗ ích lợi. Giang Lan nói thẳng ra lần này mục đích. Hắn muốn trả lại thần vị. Chấm dứt nhân quả, có quyến luyến. Nói không có dĩ nhiên là giả. Vô Song Quyền Thần tên nương theo hắn rất lâu. Từ vừa mới bắt đầu không được tự nhiên đến bây giờ thói quen. Xuyên qua hắn mấy trăm năm. Làm sao có thể không có cảm giác chút nào. Nhưng chính là có chút không bỏ được. Mới chịu đi buông xuống. Đây cũng không phải là hắn kiên trì nói. Quyến luyến có thể. Nhưng cuối cùng phải đi kết. Đi buông xuống. Nhân quả tuy chấm dứt. Nhưng là có vài thứ vẫn luôn ở. Tỉ như với ba quốc thiện duyên, mặc dù U Đô Đại Đế hữu nghị có chút quái dị, nhưng ba quốc sau đó cũng không nhằm vào quá hắn, không thành vấn đề, ngươi có suy nghĩ ngươi nói đúng, U Đô Đại Đế cũng không ý, mà chỉ nói, vậy phải thế nào con? Đến lúc đó ta sẽ tìm một người thay thế ta thần vị, bất quá hắn quá yếu, thần vị hẳn sẽ trước lạc ở chỗ của ngươi, chờ đợi ngươi thay nhau. Giang Lan nói, U Đô Đại Đế gần như chiếm cứ cổ ngự hạ cung. Thần vị tự nhiên có thể thả ở hắn nơi đó. Bất quá thần vị một đạo cơ duyên có thể hạ xuống. Lúc trước hắn là như vậy trước phải đến kia một đạo cơ duyên. Rồi sau đó mới thu được thần vị. Bằng hữu của ta, ngươi là muốn đem thần vị giao cho ai? U Đô Đại Đế hỏi. Thanh Mộc, Giang Lan nói thẳng ra câu trả lời. Hắn là tốt nhất, cũng là phù hợp nhất nhân. Nếu như ngươi cũng có còn lại nhân tuyển cũng có thể thử một chút. Không được, ngươi có suy nghĩ, ngươi nói đều đúng. Liền Thanh Mộc đi, U Đô Đại Đế khoát tay nói. Âm dương quái khí, Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Có lẽ này là đối phương ý tưởng chân thật. Nhưng phải thì phải cảm giác âm dương quái khí. Có ba quốc hữu nghị nhân, đại khái cũng không quá dễ dàng đi. Không có ba quốc hữu nghị cũng không dễ dàng. Khác nhau không phải rất lớn. Ta đây phải làm sao? U Đô Đại Đế hỏi. Hắn cái gì cũng không biết rõ. Hắn không suy nghĩ. Không biết rõ rất bình thường. Đến thời điểm ngươi liền biết. Giang Lan trả lời. Thực ra hắn cũng không phải rất hiểu. nhưng là Hy Hòa đế quân sẽ dạy U Đô đại đế. Bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Bằng hữu của ta, ngươi không có thần vị. Chúng ta sau này còn có thể một chỗ nói chuyện phiếm sao? U Đô đại đế hỏi. Một chỗ chỉ là 10 nhị thần vị. Ta hy vọng không nói chuyện phiếm. Giang Lan tâm lý trả lời. Bất quá hắn vẫn mở miệng giải thích đại khái. Thoát khỏi cổ ngự hạ cung không có nghĩa là ta không có thần vị. Sau này ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta không hiểu. Chúng ta ba quốc không có suy nghĩ. U Đô đại đế nói thẳng. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không có quá nhiều trao đổi. Sau đó báo cho một ít chi tiết, để cho U Đô đại đế bảo vệ thần vị với nắm giữ thần vị nhân sau. Hắn liền cáo từ rời đi. U Đô đại đế bên này không có vấn đề. Còn lại chính là Thanh Mộc. Hắn yêu cầu với Thanh Mộc thấy một mặt, cũng không phải là ở Côn Lôn gặp mặt, mà là tiến vào Thanh Mộc ý niệm, cùng với gặp mặt đối thoại. Thần vị chuyện, cuối cùng muốn để cho hắn biết rõ, chỉ có trở thành người biết chuyện, mới có thể làm xong đủ chuẩn bị. Về phần lúc nào, cơ duyên chiến tấm màn rơi xuống đi. Cơ duyên chiến vòng thứ nhất sau khi kết thúc 2 ngày. Tân chiến liền lần nữa mở ra. Bát thái tử đám người mang theo mong đợi. Vòng thứ nhất thảm bại. Bây giờ bọn hắn muốn lấy lại danh dự. Sau đó bát thái tử rút được giữa đường. Cái thanh này bát thái tử chỉnh bối rối. Cuối cùng, bát thái tử bị nhấc xuống đài. Dù là nắm giữ Ngạo Long Tam Đao, cũng không phải giữa đường đối thủ. Ngươi xem, nếu như ngươi bán cho ta Dã Vị, ta thua một chút cũng không phải là không thể. Kết quả con đường phía trước gian là như vậy nói. Với bát thái tử, ngươi nói sớm a, bát thái tử có chút thống khổ. Mà thống khổ hơn là, thiếu niên đối mặt Long tộc. Sau đó bắt lại đợt thứ hai thủ thắng. Hồng Nhã gặp Địa Minh Ma tộc. Lần này ở trên không bên trên. Cho nên cũng cầm cuộc kế tiếp thắng lợi. Diễm Tích Vân đụng phải Vu tộc. Hoàn toàn không hiểu đối phương xuất thủ phương thức. Sau đó thảm bại. Thanh Mộc dùng hắn quả đấm. Đánh ra vô địch đường. Thứ hai chiến đối Thiên Vũ Phượng tộc. Như thường thắng được. Sửa chữa rồi 2 ngày. Vòng thứ ba bắt đầu. Lần này bát thái tử không sợ, có bản lãnh một lần nữa lộ gian sư huynh à, trở lại hắn cũng có thể thắng. Hắn phi thường mong đợi vòng thứ ba, mấy ngày nay bị thiếu niên giễu cợt đến mức tận cùng. Hắn không thể lại bại rồi, lại bại chính là hắn cả đời điểm nhơ. Giang Lan nhìn những người này, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ nói cái gì. Hắn danh nghĩa vài người, rất dễ dàng bị chú ý. Cũng rất dễ dàng bị người chung quanh trò cười đôi câu. Những người này không có ý chí tiến thủ. Không lâu lắm xứng đôi kết quả đi ra. Bát thái tử hay lại là trận đầu. Đối trận Long tộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn kết quả bát thái tử có chút lúng túng. Nhưng là hắn không thể thua. Dưới tình huống bình thường hắn bại bởi đối phương cũng không có gì. Nhưng lần này hắn nói cái gì cũng không thể thua. Đại chiến bùng nổ. Cuối cùng bát thái tử bắt lại Long tộc. Thâm Uyên tổ Long thật có phúc. Người trong nhà lợi hại như vậy. Đại địa mẫu thần nói một câu. Những ngày qua bởi vì Tiếc Vân duyên cớ một mực bị giễu cợt. Bây giờ bắt máy sẽ đương nhiên sẽ không buông tha. Bát thái tử thắng. Long tộc lại thua. Không biết rõ tổ Long cảm giác như thế nào. Cửu Thiên Phượng tộc đi theo mở miệng. Nàng cũng có người ở Vô Song quyền thần bên kia. Nếu ta là ngươi, ta khẳng định cùng với các nàng khai chiến. U Đô đại đế rất hợp lý rồi nói chuyện. Phiếm đề tài, Thương Uyên tổ Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Lan tiếp tục xem. Thiếu niên thứ hai chiến cũng ở hôm nay. Đối trận Côn Lôn Lâm An. Lâm An sư huynh cũng nhanh hậu kỳ mới được. Nghĩ đến là khoảng cách 100 năm. Chỉ có thể áp chế ở trung kỳ. Lâm An sư huynh cũng không phải là giống như Lộ Gian sư huynh như vậy công kích lẫm liệt. Thiếu niên phần thắng không nhỏ. Cuối cùng, thiếu niên thua. Lâm An cũng không cường thế công kích, mà là dùng đủ loại thủ đoạn vây khốn thiếu niên. Lại một chút xíu tiêu phí. Thiếu niên cuồng bạo, nhưng là không ngăn được đối phương khống quá nhiều. Cuối cùng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Sau đó 2 ngày là Diễm Tích Vân với Hồng Nhã. Hồng Nhã đối mặt ba quốc, ở bãi Tha Ma bên trên. Cuối cùng không đối địch Phương Quỷ Quyền, Tích bại, Diễm Tích Vân chống lại cự linh tộc ở đại địa trên. Sau đó, đại địa che chở mở ra, chỉnh phiến đại địa đều tại phù hộ nàng. Giờ khắc này Diễm Tích Vân đứng lên, thắng ván kế tiếp, đại địa mẫu thần cũng đắc ý. Diễm Tích Vân với những người khác lại bất đồng, đó là bị đại địa chiếu cố nhân. Cuối cùng Thanh Mộc đối chiến Vu tộc, vô địch đường chưa từng dừng lại. Có thể nói Quang Tông Diệu Tổ, Tam Liên Thắng, trở về đại khái có thể với hắn cha A Nương khoe. Có thể Tam Liên Thắng nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Côn Lôn Trung cũng liền giữa đường có thể làm được. Cơ duyên chiến kết thúc. Bát Thái Tử, Thiếu Niên, Hồng Nhã, Diễm Tích Vân, bốn người đều lấy một thắng hai bại thu tràng. Có thể nói rất kém cỏi rồi. Bọn họ thắng bại, Giang Lan chưa từng để ý, mà là nhìn về phía Thanh Mộc, đợi mười nhị thần vị chuyện kết thúc, đến lượt đi tìm hắn. Được rồi, cơ duyên chiến kết thúc, các vị cũng đã được đến muốn làm cái gì đi. Sau khi trở về ngược lại là có thể bế quan hấp thu. Có lẽ là có thể hoàn toàn dung hợp thần vị. Hy Hòa đế quân nhìn người sở hữu nói. Một khi dung hợp, chúng ta là hay không là có thể thoát khỏi tiền tố? Thương Uyên Tổ Long hỏi. Những người khác cũng muốn biết rõ, khi đó chính là 6 cái tự danh hiệu, có muốn hay không loại trừ, hoặc là thay đổi tiền tố, cũng không đáng kể, tỉ như Thiên Địa Quy Hải Tứ Minh Thương Uyên Tổ Long. Cũng có thể, Hy Hòa đế quân mở miệng giải thích, nhìn mọi người một vòng hắn tiếp tục nói. Bất quá các ngươi muốn biết rõ một chuyện, một khi dung hợp, cổ ngự cung điện sẽ rơi xuống. Có nghĩa là một tầng cuối cùng bình chướng bắt đầu biến mất. Trong đêm tối tồn tại cũng sẽ bắt đầu xuất hiện. Để dành ra đến lúc cũng không nhiều. Cái này các ngươi phải hiểu rõ ràng. Đương nhiên, dù là không dung hợp cũng không có bao nhiêu thời gian. Mọi người trầm mặc hạ. Không nói tới chuyện này nữa. Lần gặp mặt sau có lẽ với nhau liền là địch nhân. Hỗn Nguyên Tổ Vu nói. Bây giờ chúng ta là bằng hữu sao? Các ngươi bằng hữu như vậy không bao nhiêu tiền. U Đô Đại Đế mở miệng hỏi. Giang Lan không nói lời nào. Bằng hữu hoặc là địch nhân, đại khái muốn xem có hay không xuất hiện mâu thuẫn. Bất quá bây giờ quả thật hơi hài hòa. Nhưng hết thảy đều là tạm thời. Sinh mệnh tồn tại sẽ gặp nghênh đón tranh đấu, cạnh tranh sinh tồn. Kẻ thích hợp thì sống. Tự nhiên như thế, đại hoang như thế, tố luật ma tổ không có ở đây, ngược lại là ít đi không ít thú vui. Đông Thanh Đại Đế cười một tiếng, sau đó thối lui ra mười nhị thần vị. Hẹn gặp lại, ta thấy được rất xa tương lai, nhưng không phải ta muốn thấy được. Nguyên Tiêu Thiên Nhân hướng về phía Giang Lan nói một câu, liền rời đi. Những người khác đi theo rời đi. Mỗi một người đều có ý nghĩ của mình, mỗi một người đều có mình làm pháp. Không có người yếu, cũng không có người không biết. U Đô Đại Đế ngoại trừ, hắn không yếu, nhưng là không suy nghĩ. Bát Thái Tử làm phiền quyền thần chiếu khán. Thương Uyên Tổ Long đi theo rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại U Đô Đại Đế, Hy Hòa Đế Quân cùng với Giang Lan ba người. Các ngươi muốn làm gì? Gọi ta phối hợp là được. Ngược lại các ngươi xảo trá ta khẳng định không chơi thắng các ngươi. U Đô Đại Đế cũng vội vàng trở về. Hắn tự nhiên cũng có thể dung hợp thần vị, đổi danh chuyện lớn khai yếu 30 năm, bọn họ yêu cầu tiêu hóa, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, tiến vào Tây Cung, ngươi nên có thể biết rõ rất nhiều thứ. Hy Hòa đế quân nói xong giống vậy biến mất, Giang Lan cũng thối lui ra mười nhị thần vị, đến tiếp sau này làm tiếp một chút chuẩn bị, liền có thể chờ đợi đổi tên chuyện, hoặc có lẽ là chờ đợi Hy Hòa đế quân tranh đoạt Trung Cung. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.